Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, tìm một cái công đạo. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, 3 năm chính là 36 tháng. Châu Mạn Thanh mấy lần liền đầu ngón tay, lẩm bẩm, mang thai muốn 10 tháng. Chuẩn bị dựng thụ thai làm sao vậy được nửa năm 6 tháng. Cái này thụ thai rất tà môn. Không nghĩ thời điểm, thường thường có thể một trong súng bia. Chờ ngươi mong đợi thời điểm, nhưng là súng bắn không trúng bia. Cho nên cái này 6 tháng thời gian, coi như là tương đối thích hợp thời gian. Cái này đính hôn và kết hôn, làm sao vậy được tiêu phí 3 tháng thời gian. Còn nữa, đi về trước nữa đẩy 6 tháng lẫn nhau quen thuộc, nói yêu thương thời gian, tính như vậy xuống, 10 thêm 6, thêm 3, lại thêm 6, cộng 25 tháng. Châu Mạn Thanh hì hì cười một tiếng, nói, Tú Nhã, ngươi không cần nóng nảy, ngươi còn có 11 tháng thời gian, thật tốt chọn một của mình thích, lấy kết hôn làm mục đích bạn trai. Mạnh Tú Nhã có chút cười khổ không phải nói. Cái này phải xem ngươi nói như thế đơn giản. Là tốt, người khác cũng không phải là đứng xếp hàng. Để cho ta chọn người ta vậy chọn ta. Tìm một cái lẫn nhau nhìn vừa ý bạn trai. Nào có đơn giản như vậy? Châu Mạn Thanh bỗng nhiên cười hắc hắc. Nói, Tú Nhã, ngươi chờ. Chỉ gặp nàng xoay người chạy về phía giữa đại sảnh. Rất nhanh lôi hai cái một cao một thấp hai người thanh niên tới đây. Hô, Tú Nhã, đây là ta hai cái ăn gia biểu ca. Bọn họ cũng từng hướng ta tiết lộ qua. Muốn cho ta giới thiệu một chút ngươi. Ta lo lắng các ngươi cuối cùng không thành được. Ngược lại ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta. Liền một mực hùa theo. Tú Nhã, ta cái này hai cái biểu ca. Ngươi cảm thấy cái nào càng thuận mắt một ít. Mạnh Tú Nhã trừ vóc người hơi lùn, cỡ 1m60 chừng bên ngoài. Tướng mạo và vóc người cũng rất tốt. Nhất là trước ngực vậy đối với giàu có. Tương đối chói mắt, miêu tả sinh động. Hơn nữa nghiêng thiếu nữ xinh đẹp dung nhan. Để cho nàng tương đối hút người con ngươi. Gặp Châu Mạn Thanh như thế nói. Cái này hai vị an biểu ca lập tức ưỡn ngực hóp bụng, hoặc mặt lộ mỉm cười, hoặc một mặt thâm trầm, làm ra tự nhận là giàu có nhất mị lực lối đứng. Cái này làm cho đứng ở một bên Lâm Kiệt, cảm giác rất là buồn cười. Mạnh Tú Nhã trợn mắt nhìn Châu Mạn Thanh một mắt, ánh mắt ở hai vị an biểu trên người anh liếc mấy cái, đỏ mặt nói. Hai vị an gia biểu ca đều là rất ưu tú. Bất quá, ta cần trước thời hạn giải thích một chút. Lâm chuyên gia có thể nói rồi. Ta cần ở bên trong 3 năm sanh con. Cho nên, và ta lui tới, liền cần ở trong vòng 1 năm kết hôn. Lời này vừa ra, hai vị an gia biểu ca câu đều là mặt liền biến sắc. Cao người thanh niên chợt đẩy về phía trước người thanh niên lùn. Sau đó nhanh chân đường đua, hắn so ta càng thích ngươi, ta tự mình hy sinh, tác thành các ngươi hai người. Người thanh niên lùn ngượng ngùng cười một tiếng, bên từ từ lui về phía sau, vừa nói, ta còn muốn chơi nữa mấy năm nữa, cũng không trễ nãi thời giờ quý báu của ngươi. Thật xin lỗi, gặp mình hai cái biểu ca xúc so thỏ cũng sắp, Châu Mạn Thanh nhưng mà bị chọc tức. Xông lên bọn họ hô, không thôi kết hôn làm mục đích nói yêu thương, đều là lưu manh đùa bỡn, các ngươi hai cái chính là đồ lưu manh, sau này đừng nữa kêu khóc, cầu ta giới thiệu bằng hữu cho các ngươi quen biết, tức chết ta, nàng xoay người nhìn sắc mặt không đẹp mắt Mạnh Tú Nhã. Một mặt áy náy nói, Tú Nhã, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới. Bọn họ sẽ là loại người đó. Mạnh Tú Nhã trên mặt gạt bỏ một ít nụ cười. Nói, chuyện này không trách ngươi. Thật ra thì, ta cũng muốn chơi nữa 2-3 năm sau đó kết hôn sanh con. Nàng thở dài một cái, nói, như vậy sự việc phải dựa vào duyên phận. Ngươi cảm thấy ta có thể không? Ngột như vậy một chàng trai thanh âm ở mấy người bên người vang lên. Lâm Kiệt các người quay đầu nhìn, liền gặp Trần Phàm Chi và An Khả Hinh đứng ở nơi đó. Trần Phàm Chi lại đến gần một ít, đối với Mạnh Tú Nhã hòa nhã nói, ta kêu Trần Phàm Chi, cũng coi là Châu Mạn Thanh biểu ca, năm nay 33 tuổi, sau khi về nước, mẫu thân một mực ở cầu nhau, để cho ta nhanh chóng tìm một người bạn gái kết hôn. Chúng ta có thể hay không thử phát triển một chút? Trần Phàm Chi đơn thuần từ bên ngoài cái xác đi lên nói. Có thể nói là cao lớn đẹp trai, tuấn tú lịch sự, đối với ước mơ tình yêu cô gái lực sát thương là tương đương khả quan. Mạnh Tú Nhã ngây ngốc nhìn hắn, sắc mặt đỏ thẫm như máu, dương cái miệng nhỏ nhắn, tạm thời kích động cũng nói không ra lời. Ở một bên Châu Mạn Thanh, liền có chút nóng nảy, vội vàng nói, biểu, Phàm Chi ca ca, chúng ta bây giờ mặc dù cũng coi là thân thích, nhưng là, chúng ta là không có liên hệ máu mủ cái loại đó. Dễ trước cong thân thích, cho nên, ngươi hiểu, vừa nói lời này, Châu Mạn Thanh còn vặn vẹo một cái thân thể, hướng Trần Phàm Chi nháy mắt một cái. Đưa ra hết mấy thu ba, nàng biểu hiện, làm Lâm Kiệt có chút trợn mắt, càng làm cho thấy một màn này An Khả Hinh, đầy đầu hắc tuyến, An Khả Hinh trực tiếp đi tới đây, không nói hai lời, phân biệt kéo Mạnh Tú Nhã và Trần Phàm Chi tay, thả với nhau, nói, các ngươi hai cái, nhanh đi ra ngoài tìm một chỗ, lẫn nhau biết rõ đi, biểu tỷ. Châu Mạn Thanh còn muốn tranh thủ một chút, lại bị An Khả Hinh một cái ánh mắt nghiêm nghị, cho dừng lại, cùng Trần Phàm Chi và Mạnh Tú Nhã tay trong tay rời đi phòng yến hội. Châu Mạn Thanh cũng không nhịn được nữa, vô cùng ủy khuất nói, trước kia ta chọn chúng Lâm Kiệt, bị ngươi ngăn cản, nghe nói như vậy Lâm Kiệt, cẩn thận nghiên cứu trong tay nước trái cây. Tựa như ly kia nước trái cây hàm chứa trên thế giới thần kỳ nhất bí mật. Làm người ta vô hạn say mê. Châu Mạn Thanh tiếp tục ôm khuất. Ngươi nói ta và Lâm Kiệt không thích hợp. Kết quả đâu? Chính ngươi và Lâm Kiệt ở cùng một chỗ. Bây giờ thế nào? Phàm Chi ca ca điều kiện vậy rất tốt rất tốt. Ngươi nhưng lại ngăn cản ta. Ngươi dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì? An Khả Hinh hừ nói, bằng ta biết, Trần Phàm Chi không thể nào thích ngươi, ngươi ở làm như vậy đi xuống, ngươi và ngươi bạn gái thân liền sẽ trở thành cừu nhân. Ngươi làm sao biết hắn sẽ không thích ta? Ta khắp mọi mặt điều kiện, lại không thể so với Mạnh Tú Nhã kém. Châu Mạn Thanh rất không phục nói, An Khả Hinh nhìn một cái nàng ngực, khinh bỉ nói, đây chính là ngươi cho là. Khắp mọi mặt đều không kém. An Khả Hinh, ta thật tức giận. Châu Mạn Thanh dùng sức dậm chân một cái, giận đùng đùng rời đi. Lâm Kiệt tiến tới An Khả Hinh bên người, lo lắng hỏi, Khả Hinh, như vậy không tốt đâu. Châu Mạn Thanh thật giống như thật nổi giận. An Khả Hinh khoát khoát tay, nói, không cần để ý tới nàng. Nàng có lúc giống như đứa nhỏ, tức giận không vượt qua một ngày. Bất quá, ta ngăn cản nàng, vậy đúng là bởi vì anh họ sẽ không thích nàng. Không cùng Lâm Kiệt đặt câu hỏi, nàng giải thích tiếp nói, A Kiệt, ta nói cho ngươi đi, cái này Mạnh Tú Nhã và biểu ca trước khi vậy người bạn gái. Dáng dấp có một ít giống nhau, ta đoán, đây mới là biểu ca chủ động đứng ra. Và Mạnh Tú Nhã cầu lui tới nguyên nhân thực sự, Lâm Kiệt có chút sáng tỏ, đây là mối tình đầu tình tiết đang tác quái đây, Kiệt ca ca, đây là, An Khả Mộng và Lâm Miểu chạy tới, An Khả Mộng lung lay thoáng một cái trong tay điện thoại di động, nói, mới vừa rồi ta nhận được Hứa Bân lão sư điện thoại, hắn trong điện thoại nói,